Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, bên trong cánh cửa nghe thấy này đoạn lời nói cảnh thù đồng không thú vị bĩu môi. Lang Bam, bậy bạ, người phụ trách nói xong không chờ đến thượng tướng đáp lại. Trộm chiều thượng liếc liếc mắt một cái, vừa lúc đối tốt nhất đem giết người ánh mắt, cứ việc không phải hướng về phía hắn. Hắn hoảng sợ, phía trước có điều giữ lại, hiện tại cũng không dám nghĩ nữa những cái đó tiểu tâm tư. Xin hỏi người bệnh phía trước thân thể tư chất thí nghiệm là cái gì cấp bậc? Hắn tự tin không đủ nói, căn cứ số liệu tới xem, người bệnh trước mắt cấp bậc chỉ có nửa F cấp, nói nửa cấp đều là cất nhắc. Cũng không biết người bệnh rốt cuộc như thế nào làm cho. Hy vọng đối phương nguyên bản cấp bậc không cao đi. Cận xuyên hành, nửa ép, đại bộ phận thời gian đều cùng quân bộ một đám cấp bậc không thua kém C cấp binh lính hỗn cận xuyên. Hành lần đầu nghe thấy nửa ép cách nói. Cảnh Vân Đình lại là từ tức giận chung lấy lại tinh thần. Nửa ép, mọi người chỉ cảm thấy trên mặt lược quá một trận gió. Hai cái nóng vội nam nhân đã không thấy. Ngoà kép chấm than, duỗi cổ nghe lén cảnh thù đồng lặng lẽ nằm hồi trên giường. Chính mình cái hảo tiểu chăn, ngoan ngoãn kêu một tiếng, ca, nhìn nhìn lại lạc hậu một bước nam nhân, dốc, hai cái đồng dạng tuấn mỹ nam nhân ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Xem đến cảnh thù đồng trong lòng lo sợ, hắn giả ngu, làm sao vậy, xong rồi, đã quên cùng người trong nhà nói hắn có thể hấp thu năng lượng sự. Hắn mở to vô tội mắt hạnh nhìn đại ca xem, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nhỏ yếu. Bất lực, lại đáng thương, cảnh Vân Đình, tiểu bảo sắc mặt khôi phục hồng nhuận, cái này làm cho hắn biểu tình hơi chút không như vậy căng chặt. Đi đến mép giường đứng yên, cảnh Vân Đình đầu tiên là sờ sờ cảnh thù đồng cái chán. Rồi sau đó hoãn thanh hỏi, không đau, ngữ khí không thể xưng là ôn nhu, nhưng đã là hắn có khả năng làm được cực hạn. Cảnh thù đồng lắc đầu, không đau ân, không đau liền hảo. Chờ kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra kết quả ra tới, xác định ngươi không có việc gì, đại ca liền mang ngươi về nhà. Cảnh Vân Đình gật đầu nói, ta, hắn muốn nói lại thôi, vì cái gì đại ca đều không hỏi hắn năng lượng sự. Còn có cái gì nửa ép cấp, chính hắn cũng không biết như thế nào tới, vâng chịu thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm nguyên tắc, hắn chủ động nói, ca. Cái kia năng lượng sự kỳ thật hắn cảm thấy không phải bác sĩ nói như vậy. Không nóng này, chúng ta về nhà lại nói, hành đi, kia nửa ép, cảnh Vân Đình có chút bất đắc dĩ. Giống nhau tốt, sớm chết vãn chết, đương nhiên là lựa chọn vãn chết. Cảnh thù đồng vô cùng cao hứng gật đầu, đến nỗi thân cận sự. Nếu đại ca giống như không biết, vậy không đề cập tới đi, thấy vài bước ngoại giót. Hắn ngượng ngùng nói, ta vừa rồi có phải hay không dọa đến ngươi? Cận xuyên hành liếc phía trước nam nhân liếc mắt một cái. Đối với cảnh thù đồng cong cong môi, không có, sau đó cau mày. Ta không biết ngươi không thể ăn, cái này cùng ngươi không quan hệ, là chính hắn điểm đồ ăn. Ta lại không có nói cho ngươi, cho nên dốc vừa rồi xem đại ca là bởi vì hắn vừa rồi phát bệnh. Sự. Đại ca như vậy đau hắn, bởi vì hắn mất đi bình tĩnh cũng không phải không có khả năng. Đáng thương rõ, hắn còn có hai cái ca ca không có tới đâu. Đối với cái này thân cận đối tượng cảnh thù đồng vẫn là rất vừa lòng. Vì thế hắn đối đại ca nói, đại ca, không liên quan dốc sự, là ta gạt hắn, hơn nữa hắn hôm nay bồi ta đi rất nhiều địa phương. Ta chơi thực vui vẻ, mặc danh chột dạ cận xuyên hành. Cảnh Vân Đình đầu cũng chưa hồi, nhàn nhạt hỏi lại một câu, đúng không, đúng vậy, như vậy thích tân bằng hữu, không cùng Thương Thời An cùng Raymond Rose chơi. Thương Thời An, Raymond Rose, hai người đều là cảnh thù đồng nguyên bản giao hảo bằng hữu. Nếu không phải cảnh thù đồng khai giảng một hai phải điều khiển cơ giáp ra ngoài ý muốn. Này sẽ hắn hẳn là ở Liên bang Đại học Tổng hợp cùng hắn hai cái bằng hữu cùng nhau tham gia phong bế thức tập huấn, nguyên nhân chính là vì là phong bế thức tập huấn, Trung Đoan nộp lên vô pháp liên hệ ngoại giới. Cảnh Thù Đồng, cái này xem như nửa đường lại đây linh hồn mới có thể, bởi vì non nửa tháng không có liên hệ liền đem người quên đến sạch sẽ. Hắn phản ứng một hồi mới nhớ tới đại ca nói hai người là ai. Ách, kéo thật dài một tiếng. Hắn kiên định nói, ta không có, là bọn họ không có nghỉ. Cận Xuyên Hành ở phía sau ý vị không rõ cười. Hắn đương Cảnh Vân Đình vì cái gì không có ở Thù Đồng trước mặt vạch trần thân phận của hắn. Nguyên lai là đánh cái này chủ ý, tìm những người khác phân tán Thù Đồng lực chú ý. Những người khác có thể cùng hắn giống nhau xoài sao? Đương nhiên, quan trọng nhất hắn mới là Thù Đồng chính miệng thừa nhận đối tượng. Bị chính miệng thừa nhận đối tượng Cận Xuyên Hành mặt đen nhìn Cảnh Vân Đình đem hắn tiểu Thù Đồng mang đi, bởi vì kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra kết quả xác định Cảnh Thù Đồng thân thể tạm thời không có trở ngại. Cảnh Vân Đình muốn dẫn hắn hồi Herola Tinh, đang hạm trước, Cảnh Thù Đồng đứng ở cửa hầm cùng Dốc từ biệt. Dốc tái kiến, chúng ta Trung Đoan liên hệ, buông tay sau hắn thở dài nói. Thật đáng tiếc, Dốc không thể cùng chúng ta cùng nhau trở về, Cảnh Vân Đình ôm lấy bờ vai của hắn hướng trong đi. Hắn còn có việc, ca ngươi làm sao mà biết được. Tình huống của ngươi ta đã nói cho phụ thân rồi. Hắn cùng Phi Bạch, Tình Vũ ở nhà chờ ngươi, Cảnh Thù Đồng ngoan ngoãn nói. Tốt, nhìn theo tinh hạm dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Cận Xuyên Hành chậm rãi thu liễm trên mặt cười. Hắn không nghĩ tới Thù Đồng thân thể tố chất kém thành như vậy. Quá nhu nhược, thỉnh thoảng khắc nhìn hắn như thế nào yên tâm. Nguyên soái, chung quanh không ai Dốc mới dám như vậy xưng hô. Hắn do dự mở miệng, nguyên soái, liên bang quân bộ liên hệ chúng ta, đối phương hỏi chúng ta vì cái gì phi pháp nhập cảnh ai. Lúc trước hắn liền nói, bọn họ tới tìm Văn Sần đại sư chữa trị cơ giáp rõ ràng là lý do chính đáng. Cố tình nguyên soái ngại lưu trình phiền toái, sau đó bọn họ hiện tại liền biến thành phi pháp nhập cảnh. Nguyên soái, chúng ta như thế nào hồi phục đối phương? Ta vì cái gì tới ngươi Cảnh Vân Đình không biết sao? A, Cận Xuyên Hành liếc nhìn hắn một cái. Liền như vậy hồi, hắn vì cái gì tới Herola? Đương nhiên là vì cùng Thù Đồng thân cận. Bất quá có chuyện vẫn là muốn xác nhận một chút. Vào lúc ban đêm, phòng trường Thù Đồng hẳn là đã đến Herola. Cận Xuyên Hành phát ra video thỉnh cầu. Dốc tương đương tiểu Thù Đồng vẫn là như vậy đáng yêu. Video bối cảnh hẳn là Thù Đồng phòng ngủ. Cận Xuyên Hành nho nhỏ cao hứng một chút. Buổi tối hảo Thù Đồng. Có chuyện muốn hỏi ngươi, Nga. Ngươi hỏi a, hắn nhấp môi nghiêm túc nói. Ngươi năm nay bao lớn? Tác giả có lời muốn nói. Đây là hoàn chỉnh một chương. Bổ xong rồi liền sớm một chút càng. Ngủ ngon, chột dạ, cảm tạ, lâu cách địa lôi X3, người dùng di động gạch dưới 2222 địa lôi X5 bí mật. Rỗng tuế, tây tây tây vũ, người dùng di động gạch dưới 2222. Tiếu Cẩm Y, tiểu tiên nữ thực hủ, tử câm lòng ta, nguyệt lạc núi sông một đời khuynh, dục nhớ, ly ly, sầu nha, xích ma, đê, sổ dọc sổ dọc sổ dọc. Thích ăn khoai lát cá, á xa dinh dưỡng dịch, ái các ngươi, bẹp, chương 15 hắn tuổi, không phải 25 sao, tuy rằng cực kỳ lớn điểm, nhưng ở tinh tế người trong mắt tựa hồ còn hảo, Cảnh Thù Đồng đúng sự thật nói, đổi lấy đối diện lâu dài trầm mặc, Cận Xuyên Hành, đột nhiên biết Cảnh Vân Đình vì cái gì xem hắn không vừa mắt. Kết thúc thông tin sau. Cảnh Thù Đồng không đem cái này ngoài ý muốn để ở trong lòng. Bởi vì hiện tại có càng nghiêm trọng sự tình đang chờ hắn. Như thế nào ở ba ba cùng mặt khác hai cái ca ca trước mặt quá quan. Tại đây phía trước làm hắn ngẫm lại hắn đều làm cái gì. Dùng ăn đựng năng lượng đồ ăn. Phát hiện có thể tiêu hóa năng lượng sau không có kịp thời đem biến hóa này báo cho người nhà. Nga, còn có tệ nhất. Thân cận, mới vừa thành niên nhi tử, đệ đệ đột nhiên nói một người nam nhân là hắn thân cận đối tượng. Hơn nữa vẫn là ở phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng hướng toàn tinh tế xuất quỹ. Này có thể không không xong sao? cũng may tinh tế thế giới không có đồng tính luyến ái. Khác phái luyến chi phân, cảnh thù đồng trở về trước cấp chính mình làm vô số lần trong lòng xây dựng. Ba ba cùng ca ca sinh khí là hẳn là, dù sao cũng là hắn có sai trước đây, cho nên nhận sai thái độ nhất định phải thành khẩn, trừ bỏ thân cận cái kia. Hắn đã 25, không tuổi trẻ, QAQ kết quả vào cửa sau, chờ ở phòng khách ba nam nhân chỉ là quan tâm một chút thân thể hắn tình huống. Nói cho hắn hẹn trước ngày hôm sau đi quân khu bệnh viện kiểm tra. Toàn bộ hành trình vẻ mặt ôn hòa, nửa điểm không đề thân cận sự, sau lại thông tin vang lên càng là làm hắn sớm một chút lên lầu nghỉ ngơi. Cảnh thù đồng không biết ở hắn về đến nhà phía trước mấy nam nhân đã liền hắn thân cận một chuyện. Đạt thành nhất trí ý kiến, đối tượng là không có khả năng có đối tượng, ở bọn họ cho rằng tiểu bảo tuổi có thể tìm đối tượng phía trước. Đời này bọn họ đều không thể thừa nhận, cảnh thù đồng mơ mơ màng màng lên lầu, phản ứng lại đây còn may mắn ba ba cùng các ca ca khoan dung rộng lượng. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau. Cảnh thù đồng ở đẩy rớt công tác bốn cái nam nhân cùng đi tiểu thừa ngồi phi hành khí đi trước quân. Khu tổng bệnh viện, hắn đi vào thế giới này ở 04 hào phòng bệnh tỉnh lại. Hiện giờ khi cách nửa tháng lại lần nữa trở lại nơi này. Tâm tình của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh thù đồng ngoan ngoãn ngồi ở ghế mát xa kiểm tra đo lường khí thượng. Lão người quen Vincent bác sĩ cho hắn đồ không biết tên trong suốt chất lỏng. Phóng nhẹ nhàng, sẽ không đau, Vincent bác sĩ cười trấn an nói. Ta thực nhẹ nhàng, cảnh thù đồng nghiêm túc gật gật đầu. Ta có thể kêu nhà ta người tiến vào sao? Hắn bỗng nhiên lại hỏi. Bọn họ ở bên ngoài đợi lát nữa thực nhàm chán. Chờ kiểm tra làm xong mới có thể, bằng không yêu cầu thả lỏng liền biến thành hắn. Chỉ là một cái cảnh Vân Đình thượng tướng liền đủ hắn khẩn trương. Nhìn mặt vô biểu tình cường tự chấn định thiếu niên, Vincent trong lòng một trận cảm thán, có được có mất nói chính là cảnh thù đồng người như vậy đi. Một lát sau, Hảo đem sinh vật keo tuyến từ cảnh thù đồng tư chi khớp xương chỗ tháo xuống. Vincent nói, người trước nghỉ ngơi một chút kiểm tra kết quả liền ra tới, cảm ơn, đối phương rời đi sau. Vincent xoay người đi phân tích nghi trước chờ đợi kết quả. Hết chương.